Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Đến. Nếu là Riai trở thành cương chuẩn vương quốc nữ vương, như vậy mình người theo đuổi này tất nhiên cũng sẽ từ trong đó được chia một chén canh. Lấy mình thiên phú và thực lực vốn liếng, Riai hẳn là sẽ không bạc đãi chính mình. Đã dạng này, vậy liền không thể tốt hơn. Riai đột nhiên cười một tiếng, cùng Willy ánh mắt đối mặt. Bất quá, người tốt nhất trước có tâm lý chuẩn bị. Khả năng vừa mới trở về vương đô, chúng ta liền muốn đối mặt Am Bắc cùng Saga áp lực. Riai còn nói thêm, phụ vương đã từng nhận qua trọng thương. Hiện tại tình trạng cơ thể cũng không tốt, cho nên lập xuống vương tử là càng ngày càng gấp gáp sự tình. Ma lục cự long trái tim mang về, nhất định sẽ gia tốc đấu tranh thôi hóa. Dạng này à, Willy như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trách không được cương chuẩn vương quốc vương tử đấu tranh kịch liệt như vậy. Nguyên lai lão quốc vương thân thể tựa hồ có chút vấn đề. Bởi như vậy, tranh đoạt vương tử chính là dưới mắt cương chuẩn vương quốc chuyện quan trọng nhất. Đem hết thảy làm rõ về sau, Riai không tiếp tục nhiều lời. Đã Willy đã biểu lộ thái độ như vậy, vậy liền không có cái gì cần lo lắng. Willy bản thân thiên phú cùng về sau phụ tặng giá trị, nhất định có thể cho mình cung cấp rất lớn trợ lực. Về sau, hai người lại đơn giản trao đổi một chút tu hành tâm đắc. Càng là giao lưu, Riai càng là phát giác được mình cùng Willy ở giữa chênh lệch. Rõ ràng Willy tấn thăng thời gian so với mình muộn, nhưng là vẻn vẹn qua thời gian ngắn như vậy, Willy đối với siêu phàm pháp tắc cùng thế lý giải liền vượt qua chính mình. Mà lại tại trong lúc nói chuyện với nhau, Riai lại lần nữa biết được Willy lại đột phá cao cấp đại kỵ sĩ. Cái này khiến Riai lại lần nữa đối tự thân thiên phú và cố gắng tiến hành hoài nghi. Bất quá đối với loại chuyện này, Riai cũng đã thành thói quen. Ngược lại nàng có chút mừng rỡ, Willy thực lực tăng lên càng nhanh, đối với nàng đến nói thì càng chuyện tốt. Thời gian một ngày quá khứ, bởi vì thực lực tạm thời sẽ không đứng trước đột phá. Cho nên Willy ngược lại là cho mình giảm bớt tu hành áp lực. Trên thuyền thời gian, Willy phần lớn thời gian đều dùng để đọc thư tịch. Riai mang theo người số lớn thư tịch, cơ hồ bị Willy đọc xong tất. Ở trong đó, đại lục trung tâm sách lịch sử tịch, địa lý thư tịch cùng nhân văn thư tịch, Willy lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lượt. Nửa tháng về sau, ngay tại Willy đã không sách có thể nhìn thời điểm, cương chuẩn vương quốc tàu thủy rốt cục xuyên qua phong bảo eo biển, tiến vào đến đại lục trung tâm hải vực. Hiện tại tàu thủy ngay tại hướng về cương chuẩn vương quốc bến cảng tiến lên. Bong tàu bên trên, Willy, Voli cùng Riai lại lần nữa đứng ở đầu thuyền. Lần này, nghênh đón bọn hắn không còn là trời đầy mây, lôi đình cùng mưa to, mà là đã lâu ấm áp ánh nắng. Hai tháng không gặp mặt trời, đối với sinh hoạt trên đất bằng người mà nói, đúng là kiện rất không quen sự tình. Lập tức liền muốn đạt tới cương chuẩn vương quốc hải vực. Riai nói, hiện tại bọn hắn thân ở mảnh này từ phong bảo eo biển bên trong lái ra hải vực, thuộc về vùng biển quốc tế, cũng không có quản hạt phương. Cũng liền tại vừa rồi, tàu thủy bên trên đã buông xuống đi đầu báo tin thuyền, thông báo Riai một đoàn người trở về vương quốc sự tình. Cái này tại phong bảo eo biển một đường đi thuyền, xác thực cũng là một đường hung hiểm. Willy hơi cảm thán nói, ngay tại trước mấy ngày, tàu thủy sắp lái ra phong bảo eo biển thời điểm, bọn hắn tao ngộ một đầu hoàng kim cấp bá chủ cấp hải thú. Ngay tại kia hải thú chuẩn bị đối tàu thủy xuất thủ thời điểm, Korondu dù cho phóng xuất ra mình 8 kiếm khí hơi thở, bởi vì kiêng kỵ, kia cẩn thận hải thú trực tiếp lui bước, nhưng là vẫn cho Willy rất lớn xung kích. Ngoại giới truyền ngôn rất đúng, nếu là không có bảy khắc thực lực, muốn xuyên qua phong bão eo biển, chỉ có thể bằng vào vận khí. Tiếp xuống tới hành trình, sẽ càng thêm hung hiểm. Riai nhìn Willy một chút, có ý riêng nói, xác thực, cùng hai vị vương huynh đấu tranh, nhưng so sánh cùng hải thú đấu tranh đáng sợ hơn. Tàu thủy tiếp tục tiến lên, qua ước chừng sau mấy tiếng, đi thuyền phương hướng nơi xa, có một đội mười mấy chiếc cỡ trung thuyền ngay tại tiếp cận. Đội tàu đầu trên thuyền, treo ấn có cương chuẩn vương quốc ấn ký cờ xí, một mực chính là bến cảng phái tới tiếp dẫn thuyền. Riai thấy thế, cũng không có biểu hiện ra về nhà vui sướng, lộ ra tương đương bình tĩnh. Hoan nghênh Riai điện hạ trở về, rất nhanh, phụ trách tiếp dẫn thuyền liền dựa vào tới gần tàu thủy. Phía trên tiếp dẫn quan viên cách mặt biển, đối Riai la lớn, đường về, Riai chỉ là ngắn gọn đáp lại một câu. Lúc ấy từ cương chuẩn vương quốc rời đi thời điểm, chính là từ cái này bến cảng xuất phát. Chỉ bất quá khi đó vì trình độ lớn nhất bên trên che lại tin tức. Tàu thủy ra biển lấy cớ là khai phát cùng đại lục phương Nam buôn bán. Vương quốc bên trong, cơ hồ không ai biết chiếc thuyền này là xuyên qua phong bão eo biển đạt tới đại lục Đông Nam. Tại mười mấy chiếc tiếp dẫn thuyền dẫn dắt hạ, tàu thủy tiếp tục đi thuyền. Qua 2-3 cái giờ, sắc trời đã bắt đầu dần dần ảm đạm. Tàu thủy mới tới gần cảng khẩu bên bờ. Đây chính là vương quốc cấp thế lực A. Ngay tại tới gần bên bờ thời điểm, Willy đang nhìn rõ ràng xung quanh cảnh tượng về sau, lộ ra ánh mắt kinh ngạc, kéo dài bằng phẳng đường ven biển. Số không rõ cỡ lớn tàu chuyến, vô số kẻ phun ra nuốt vào hàng hóa, bận rộn bên bờ cảnh tượng, để Willy rất là mở rộng tầm mắt. Làm Dawepua hành tinh lớn nhất vùng duyên hải trưởng khống giả, Willy trì hạ, căn bản không có loại này cấp bậc bến cảng tồn tại. Mới vừa vặn đến cương chuẩn vương quốc, Willy cảm thụ đến đại lục trung tâm cùng đại lục đông nam ở giữa chênh lệch. Willy trong mắt lóe lên một vòng vẻ chờ mong, trong lòng bàn tay không tự giác nắm chặt, đối với cái này rộng lớn hơn sân khấu. Hắn cảm thấy càng ngày càng mong đợi. Về sau, Willy cưỡi tàu thủy không có giống cái khác thuyền lớn đồng dạng trực tiếp tại bên bờ đỗ. Một là bởi vì Riai thân phận cao quý. Hai cũng là bởi vì tàu thủy quá lớn. Bên bờ nước ăn chiều sâu không cách nào thực hiện tàu thủy đỗ. Bọn hắn cần tại cái khác đỗ địa điểm lên bờ. Tại lượn quanh một đoạn khá xa khoảng cách về sau, tàu thủy rốt cục đạt tới chuyên môn điểm đỗ, còn không có xuống thuyền. Willy liền đã nhìn đến bên bờ chờ binh sĩ cùng người dẫn đầu. Lấy Riai thân phận, bến cảng chỗ hành tỉnh quan viên cùng lãnh chúa, khẳng định là muốn chủ động tới làm lễ cùng chiêu đãi. Ầm ầm, tàu thủy đột nhiên run lên, sau đó kết thúc dài đến hơn 2 tháng trên biển đi thuyền. Rốt cục đến. Willy thật sâu thở ra một hơi, chuẩn bị nghênh đón mãnh liệt hơn phong bão đi. Korondu thanh âm từ phía sau truyền đến, thẳng đến cập bờ, hắn mới lại lần nữa từ trong khoang thuyền đi tới. Willy cùng Riai đồng thời hướng Korondu hành lễ, hoan nghênh Korondu đại nhân cùng Riai điện hạ trở về vương quốc. Trên bờ truyền đến cung kính, chào hỏi âm thanh, xuống thuyền đi. Korondu nói, sau đó, một đoàn người có thứ tự đi xuống tàu thủy. Willy cúi dẫm tại đại lục trung tâm thổ địa bên trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.